Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. Không xa, đầu mối chính nhiệm vụ. Trong vòng 30 ngày, hộ tống Mary đi tới Vương Đô. 0:30, đánh dấu 1, phát hiện then chốt nhiệm vụ vật phẩm, đánh giá tăng lên trên diện rộng. Đánh dấu 2, nếu như Mary không thương tổn được Đạt Vương Đô, đều sẽ thu được ngoài ngạch đánh giá. Chữ viết ở võng mạc trên trục đi ra hiện, Tần Nhiên mang theo kinh ngạc xem trong tay bị một tầng dày nặng si phong tốt ra dê quyển sách. Tuy rằng đoán được mật lệnh rất trọng yếu, nhưng Tần Nhiên nhưng lại không biết, này phong mệnh lệnh dĩ nhiên sẽ là then chốt nhiệm vụ vật phẩm. Thậm chí, ảnh hưởng đến nguyên bản đầu mối chính nhiệm vụ, điều này làm cho Tần Nhiên bay lên lòng hiếu kỳ. Muốn vừa nhìn mật lệnh trên viết chính là cái gì? Bất quá, hắn nhưng biết mình hiện tại phải làm nhất chính là cái gì? Nắm mật lệnh một mặt, Tần Nhiên đem mật lệnh đưa cho Mary. Bất luận là đối phương mẫu thân vì vậy mà chết, vẫn là ở lại tháp cao bị đốt, cũng làm cho Tần Nhiên rõ ràng. Đối với mới vừa rồi là thích hợp nhất mở ra này phong mật lệnh người. Huống chi, sau khi đầu mối chính nhiệm vụ càng là liên quan đến đối phương. Tần Nhiên có thể không muốn bảo vệ một cái cùng hắn lòng sinh ngăn cách bé gái. Ai biết đối phương có thể hay không bởi vì đứa nhỏ tâm tính làm ra cái gì chuyện quá đáng đến. Dù cho, đối phương từ bắt đầu đến hiện tại đều biểu hiện phi thường thành thục. Mary non nớt bàn tay hơi hơi run rẩy, cho tới quyển sách cũng run rẩy theo lên. Thế nhưng này cũng không trở ngại nữ hài dùng đao nhỏ cắt ra si. Mary cũng không có che chắn ý tứ, vì lẽ đó, từ Tần Nhiên góc độ nhìn lại, quyển sách trên mật lệnh, hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, alien thân thể của ta không chịu đựng nổi, mỗi khi buổi tối ta nhắm hai mắt lại lúc, ta cũng không thể bảo đảm chính mình có hay không có thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Vì lẽ đó, ta cần ngươi mang theo Mary trở lại Vương Đô, làm cho nàng rõ ràng thân phận của chính mình, chức trách, quyền bính, nàng là ta dêm con gái, nàng lẽ ra nên trở thành Warren nữ vương. Trước đây, là lỗi lầm của ta, cũng tin tưởng eo ngươi có thể rất tốt giáo dục nàng. Bởi vậy, ta không có càng nhiều can thiệp ngươi mang theo Mary thoát đi bên cạnh ta. Thế nhưng, hiện tại, nàng nhất định phải trở lại bên cạnh ta. Xin mau Germany, thời gian của ta thật sự không hơn nhiều. Hy vọng thu được phong thư này ngươi tất cả mạnh khỏe dêm tám thế. Tần Nhiên một chút quét xong mật lệnh nội dung. Nói là mật lệnh, xem ra biến đổi như là một phong thư nhà. Thế nhưng, mặt trên nội dung, lại làm cho Tần Nhiên đáy lòng thở dài. Thì ra là như vậy. Tần Nhiên hồi ức trước phát sinh các loại, vào đúng lúc này trở nên rộng rãi sáng sủa. Vì sao lại có thích khách, kỵ binh, thậm chí là ẩn núp nhiều năm người phản bội. Hết thảy đều bắt nguồn từ thân phận của Mary. Hắn tinh tế đánh giá cô bé trước mắt, mái tóc màu vàng óng buộc ở sau gáy. Hai mắt màu xanh lam híp lại nhìn mật lệnh, bởi vậy trở nên hẹp dài. Nhưng vốn nên tuổi nhỏ nàng trở nên thành thục. Cho dù trên gương mặt còn có một chút xíu tiểu tàn nhang, cũng bị người theo bản năng lơ là, không đẹp đẽ, nhưng trên người nhưng có một luồng anh khí, điều này làm cho nữ hài nắm giữ cực kỳ khí chất đặc thù. Tuy rằng mang theo Mary rời đi vị kia quốc vương bên người, thế nhưng là ở đáy lòng rõ ràng Mary cần thiết đối mặt vận mệnh. Do đó tỉ mỉ giáo dục con gái sao? Tần Nhiên yên lặng nghĩ alien, vị này nguyên bản siêu bảo chủ người cách là mần ni đối phương, lý trí thực sự là nhường hắn cảm thấy bội phục, không sai, chính là lý trí, mà không phải cái gọi là thông minh, mưu tính sâu xa loại hình. Trước mắt mật lạnh, chưa hề mở ra, nhưng alien nhưng đã biết rồi bên trong viết chính là cái gì. Đồng thời, thích đáng sắp xếp tất cả, cho dù trong đó quan hệ đến tính mạng của chính mình cũng không sợ hãi chút nào. Một cái không sợ tử vong người, là đáng sợ, Tần Nhiên từ không liệu sẽ nhận điểm này. Nhưng khi hắn chân chính thấy được lúc, lại phát hiện nguyên bản mình nghĩ vẫn là quá nông cạn. Tần Nhiên chắc chắn Alien đã phát hiện Gylat không đúng, nhưng đối phương như trước thờ ơ không động lòng, hay là, đối phương nguyên bản còn có tính toán gì, nhưng theo quốc vương Khâm Sai rời đi vương đô, hết thảy đều biến thành trước mắt dự định làm cho đối phương phụ tá Mary. Alien chắc chắn Gylat đang nhìn đến này phong mật lệnh sau lựa chọn đối phương đã sớm nhìn thấu. Gylat muốn chính là cái gì? Dù cho trong đó có cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ cần có đầy đủ khổng lồ lợi ích, Gylat tuyệt đối sẽ đi làm, coi như là bính trên tính mạng cũng sẽ không tiếc, tham lam bản tính, đủ để mê hoặc Gylat hai mắt, thậm chí là, Gylat phía sau tổ chức, một cái vương vị mê hoặc, một quốc gia nơi thẻ đánh bạc, Alien, mẫu thân của Mary, từ lâu nghĩ đến tất cả, nàng, rời xa phồn hoa. Thế đơn sức bạc, không cách nào chân chính ý nghĩa trên bảo vệ chính mình đứa con. Vị kia quốc vương hay là đã từng tương đương hung hăng. Nhưng vào lúc này, tương tự trở nên vô cùng suy yếu. Nàng, không yên lòng như vậy phụ thân đi bảo vệ chính mình đứa con. Bởi vì, nàng đã sớm dự liệu được vương đô theo Mary đến sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm Money vương thất chi. Thứ, các đại quý tộc. Tuyệt đối không hy vọng Mary cái này, hào không liên hệ, người xa lạ xuất hiện. Kế thừa vương vị, trở thành Warren chủ nhân. Sóng ngầm mãnh liệt, quỷ vân nằm dày đặc, đả kích ngấm ngầm hay công khai. Theo nhau mà tới dưới, Mary một cái choi choi hai tử làm sao có khả năng chống đỡ được. Vì lẽ đó, nàng cần với đi tới vương đô hai tử tìm tới một đạo bùa hộ mệnh. Gylat cùng sau người tổ chức chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Alien đã hiểu rõ bọn họ bản chất, chỉ là, Tần Nhiên theo bản năng nhìn đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng Mary. Ngươi liền như vậy xác định con gái của chính mình, có thể làm được đồng thời sao? Tần Nhiên lấy chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tự nói. Alien làm tất cả, xem ra rất hoàn mỹ, ngoại trừ Mary ở ngoài. Tần Nhiên thật sự không cách nào biết được, Alien là làm sao vững tin con gái của chính mình, có thể ở hồ lang bồi hồi, mơ ước dưới, thành công leo lên vương vị, coi như là Alien tìm tới đạo kia bùa hộ mệnh, đang xác định Mary đăng cơ lúc, cũng lúc nào cũng có thể biến thành chí mạng độc dược. Dù sao, bọn họ là vì lợi ích mà tới, không cách nào thỏa mãn bọn họ, tất nhiên sẽ phản phệ Mary. Mà đây là tất nhiên, Tần Nhiên khẳng định, bọn họ là không cách nào bị thỏa mãn, bởi vì, tham dục bản thân liền là vô cùng vô tận, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ làm sao nghiền ép Mary, mà Mary, nếu như không cách nào cấp tốc trưởng thành đến cùng đối phương ngang nhau mức độ, chờ đợi sẽ là cái gì? Tử vong. Huống chi, làm Mary biết được Gylat là chính mình giết mẫu kẻ thù lúc. Lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, bất luận một loại nào, đều là tàn nhẫn, đặc biệt là làm hết thảy đều là mẹ của chính mình sắp xếp lúc. Nhân từ cùng nghiêm khắc, vẫn là, Tần Nhiên lần thứ nhất phát hiện hắn không cách nào đánh giá một người. Điều này làm cho Tần Nhiên rơi vào trầm mặc, mấy phút sau, không nói Mary mở miệng, mẫu thân đã sớm biết, nữ hài hàm hồ hỏi. Tựa hồ là ở hỏi dò mẹ của nàng sớm đã biết mật lệnh trên nội dung. Lại thật giống là ở hỏi dò mẹ của nàng sớm đã biết thân phận của Gylat. Nhưng hai vấn đề, vốn là một vấn đề, Tần Nhiên không hề trả lời. Ở nữ hài hỏi ra những câu nói này thời điểm, Tần Nhiên liền biết, sớm tuệ đối phương đã đoán được tất cả. Đồng thời, có lựa chọn, 2567, vương đô xa sao? Nữ hài hỏi, không xa ta đưa ngươi đi Tần Nhiên như vậy trả lời. Hết chương.